Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1161, gặp qua chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Lần này hắn tương đối là ít nổi danh, trên lý luận không có ý định khiến người khác phát hiện tung tích của mình. Dù sao Xí Dương Thiên Vô chủ với hắn mà nói là chuyện thật tốt. U Minh Thiên bại trận về sau, hắn cũng không hy vọng những người khác nhúng tay đến bên trong Xí Dương Thiên. Không sợ không có nghĩa là không sợ phiền phức, không cần thiết gây quá nhiều chuyện. Ở Xí Dương Thiên phía ngoài nhất, bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy, là phi thăng lộ quy tắc. Bất luận cái gì tinh thần tiểu thế giới người phi thăng, đều sẽ bị tinh lộ dẫn dắt tiến về bên trong Xí Dương Thiên. Khi đến cái vị trí này thời điểm, liền sẽ tiến vào tiểu đại lão phi thăng bên trong thánh lộ. Ở trong đó thông qua tiểu đại lão thiết định khảo nghiệm, mới có thể chân chính tiến vào bên trong Xí Dương Thiên. Cái kia ngăn không được cao thủ cũng vào không được chỗ kia thánh vực, lại vào một tầng, chính là luân hồi lộ cùng tạo hóa chỉ vị trí, đồng dạng bao vây lấy Xí Dương Thiên chỉnh thể. Lực lượng cơ hồ vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có, bất luận kẻ nào chết đi, trừ phi là mạnh đến cảnh giới nhất định, thần hồn mới có thể tạm thời đào thoát, bình thường đều sẽ bị thu nhập trong đó. Nơi này, Lâm Phong đám người đã tới qua, năm đó từ Vạn Thánh Môn trở về, cũng đã trải qua hai địa phương này, nghiêm chỉnh mà nói, cái này không ở Xí Dương Thiên cảnh nội. Không cần hao phí quá lớn khí lực liền có thể tiến vào bên trong. Luân hồi lộ là một cái thế giới điểm cuối cùng. Tự nhiên là ở thế giới cuối cùng nhất địa phương. Ta của năm đó còn sợ hãi không cẩn thận bị thiên địa quy tắc liên lụy. Từ đó mất đi bản thân nắm giữ luân hồi lộ. Xem ra vẫn là suy nghĩ nhiều. Ai lại nghĩ đến đến. Ta vậy mà lại bản thân đi về tới. Hoa Hải Lăng không mà đứng. Cảm khái vạn phần, đó là Xí Dương Thiên cuối cùng một đầu quy tắc, tuyệt đối không thể thiếu thốn. Nếu như hoàn toàn nắm vững, nói như vậy nhất định phải đợi ở trên luân hồi lộ. May mắn hắn chỉ có một nửa, lấy được cái kia nửa cái luân hồi lộ về sau. Ta dĩ nhiên sẽ tạm thời mất đi tự do, nhưng so sánh ta mưu tính sự tình, đã là không quan trọng gì. Ta muốn lấy luân hồi lộ quy tắc, ăn mòn toàn bộ Xí Dương Thiên, từ đó chiếm lấy thiên địa quy tắc, chứng đạo thiên chủ, khống chế cả phiến thiên địa. Trong lồng ngực hào khí vạn trượng, hắn tiện tay xé rách phía trước quy tắc, làm lực lượng mạnh đến cảnh giới nhất định. Xé rách một mảnh quy tắc đã là chuyện dễ dàng, thậm chí nghiền ép lên đi, cho dù là quy tắc bản thân chủ nhân. Đều khó mà phát giác được bị người xâm nhập địa bàn của mình. Hắn tự cho là phi thường nghiêm mật thủ đoạn, lại tuyệt đối nghĩ không ra, nhất cử nhất động đã rơi vào Lâm Phong đám người trong mắt. Bồ Ma Thụ mang theo Trung Lão Ma cùng Nhạc Thiên Kiêu vừa mới hướng thành giới chạy về. Còn nghĩ đến đám các ngươi là dự định hoàn toàn phong ấn chặt thành giới cửa ra vào đây. Trung Lão Ma cười khổ lắc đầu. Nhạc Thiên Kiêu nói ra, phong ấn cửa ra dễ dàng, lấy thánh nhân cảnh giới muốn xông ra chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Phổ cô nương có ý định khác, cho nên là đem cửa vào chuyển đổi một lần, bọn họ vô luận lao ra mấy lần, đều sẽ bị chuyển rời đến bên trong Chí Cao Thâm Uyên. Bồ Ma Thụ cũng gật đầu nói, thật muốn động thủ hủy giới kia. Cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào, nhưng những cái kia thánh nhân cao thủ thực lực dù sao không tầm thường. Không bằng đem bọn hắn vây khốn lưu lại chờ chủ nhân trưởng thành về sau. Bản thân đi xử lý, cũng có thể coi như ma luyện thánh vực thủ đoạn, cho nên nàng mới có thể cần Trung Lão Ma hỗ trợ. Gia cố một lần mấy đầu này thông đạo, ba đại thiên chủ ra mặt gia cố thông đạo. Để thánh giới cao thủ mê thất ở trong Chí Cao Thâm Uyên. xem như vinh hạnh của bọn hắn. Thậm chí bọn họ còn không biết mình đã bị người nuôi nhốt lên. Trung lão ma ngẩng đầu nhìn trời một cái, trầm giọng nói, ta cái kia đồ nhi tựa hồ đến, dù sao cũng là thiên chủ cao thủ, là xuyên việt thiên địa quy tắc người trong nghề. Nhạc Thiên Kiêu còn ở Xí Dương Thiên vị trí thời điểm, liền đối với hắn có chỗ nhằm vào, cấm chỉ hắn bước vào Xí Dương Thiên, lúc đầu có thể tiến đến, là quy tắc hư hại nguyên nhân, về sau quy tắc hoàn thiện về sau, mới nổi bật đi ra, cho dù là như thế, hắn vẫn như cũ có thể xông tới, cũng đủ để nhìn ra giỏi vô cùng phương diện này. Hoa Hải động tác lại rất nhỏ, cũng không có khả năng che giấu ánh mắt của hắn. Huống chi Hoa Hải quá tự tin, cho rằng chỉ là phá mở phi thăng lộ quy tắc, lấy tiểu đại lão thực lực, bị hắn nghiền ép phía dưới, sẽ không phát giác được dị trạng. Trên thực tế có Hứa Linh Tam đám người thông chi, Lâm Phong thuyết phục, tiểu đại lão từ vừa mới bắt đầu liền tụ tinh hội thần hướng về bên này. Phát hiện tung tích của hắn, cá cắn câu, tiểu đại lão hưng phấn khoa tay múa chân, Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, nói khẽ, Xí Dương Thiên thù nên báo. Hoa Hải có thể nói một tay chủ đạo Xí Dương Thiên hưng suy. Vô số người trở thành trong tay hắn quân cờ, Lục Tiêu Vân đám người là vì mưu cầu một cái đất sinh tồn, lại bị hắn lợi dụng, trở thành giúp hắn thành thánh một phần tử. Dị vực cũng là bị hắn trong bóng tối nắm vững, cao thủ bị bức hiếp lấy công tới, không đánh ngũ đại châu, dị vực người liền phải xong đời. Tất cả mọi người đang bị hắn tùy ý đùa bỡn, bao nhiêu sinh mệnh vì hắn mà kết thúc, bao nhiêu thù oán do hắn mà ra. Tiêu Vân, gặp qua chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói, bản thân tu luyện con đường có thể như vậy thuận lợi. Lục Tiêu Vân tuyệt đối là to lớn công thần, nếu như không phải mượn nhờ tạo hóa phong bản thân ý thức giáng lâm đến hắn thời đại kia, có lẽ cũng không có ngày hôm nay Huyền Cơ Môn, cũng không có lúc trước bản thân. Bây giờ nghĩ lại, bản thân bất quá là dùng Thái Thượng Linh Bảo Giám dạy hắn trụ cột tri thức, tính không được bao lâu thời gian, lại làm cho Lục Tiêu Vân một đời đều đang truy tìm cái mục tiêu kia. Nói chuyện này đã buông xuống, đó là không có khả năng, mặc dù Lâm Phong lúc trước thân phận không thể nhận đồ, cũng có một tầng khó có thể nói nên lời quan hệ. Luân hồi lộ bên trong, Hoa Hải một đường tiến lên, đây là một cái thế giới tử khí trầm trầm, phía dưới có vô số bóng người đang lắc lư, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, sau đó theo luân hồi lộ đi hướng mình điểm cuối cùng. Hoa Hải trầm giọng nói, luân hồi lộ cuối cùng, tất cả thành không, ngay thẳng mà nói, đi qua con đường này, liền đại biểu kiếp này hoàn tất. Vô luận ngươi là cao thủ tuyệt thế hoặc là phú khả địch quốc cũng được, giờ khắc này không có gì khác nhau, giống như là bên trên cầu Nại Hà, uống một bát mạnh bà thang, lại cũng không nhớ ra được chuyện cũ trước kia, phai mờ tại chúng sinh. Luân hồi lộ không phải cầu Nại Hà, không có cái gọi là mạnh bà thang, nhưng con đường này không hề dài, đi từng bước một xuống dưới, tượng trưng cho quá khứ tất cả tan thành mây khói. Ở sau lưng hắn, 44 tên thánh nhân đệ tử theo sát phía sau. Ta muốn lấy thân hợp đại đạo, các ngươi nhưng nguyện theo ta cùng một chỗ khai sáng một cái hoàn toàn mới tương lai. Hoa Hải hỏi, Hứa 29 đám người cùng kêu lên hò hét nói, chúng ta nguyện ý. Hoa Hải hài lòng gật đầu một cái. Hắn ưa thích người thông minh, kỳ thật liền xem như Hứa 29 đám người không vui, cũng không có bất kỳ cự tuyệt chỗ trống. Dù sao bọn họ mượn nhờ luân hồi lộ thành thánh, đạo quả bị lưu ở trên luân hồi lộ, không cách nào cự tuyệt luân hồi lộ. Hoa Hải vung tay lên, sau lưng hoàn cảnh biến hóa, cùng trước người thế giới, hình như có trùng điệp dấu hiệu. Bản thân ngưng tụ luân hồi thánh vực, lấy một loại cường thế tư thái, bắt đầu ăn mòn trước mắt luân hồi lộ quy tắc, tựa hồ muốn hắn đặt vào lực lượng của mình hệ thống. Tựa hồ phát giác được luân hồi lộ bên trên dị trạng. Rất nhiều hồn thể kêu rên khắp nơi, đại bộ phận tu vi thấp người, ở trong này liền đã không có bao nhiêu ý thức, bất quá là bản năng làm ra phản ứng mà thôi. Muốn thành công rồi sao? Bồ ma thụ đám người cau mày quan sát đến luân hồi lộ biến hóa. Hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hư không, trực tiếp thấy rõ chỗ đó biến hóa. Xí Dương Thiên cũng sinh ra rất quỷ dị biến hóa. Các nơi không gian chấn động, tựa hồ muốn cùng một cái thế giới sau khi chết trùng hợp. Thậm chí bởi vì thế giới trọng hợp duyên cớ, còn có một bộ phận sau khi chết cao thủ, không cam lòng đạp vào luân hồi lộ, vậy mà thừa dịp thời cơ này xông đi ra, bọn họ là bất đắc dĩ bị luân hồi lộ tiếp dẫn. Giờ phút này có cơ hội liền muốn đi ra ngoài, huyền môn đạo thống lực lượng đều đã phái đi ra, đi ngăn cản những người này xâm nhập, bọn họ có thể sẽ liều lĩnh đoạt xá, dù là đối phương chỉ là bình thường tư chất, dù là tỷ lệ xa vời, thậm chí nhất định không cách nào lại leo cao phong, cũng không hề từ bỏ hy vọng cuối cùng, nếu như để đó mặc kệ. Xí Dương Thiên sẽ có rất nhiều người bị đoạt xá thôn phệ thần hồn. Mà ở trong đó phần lớn người đều sẽ chết đi, bởi vì đoạt xá tỷ lệ thành công quá xa vời. Một khi thất bại, vậy liền là đồng quy vu tận kết quả. Cũng may Lâm Phong trước đó có chuẩn bị. Huyền môn đạo thống thực lực hôm nay cũng xưa đâu bằng nay. Ngày xưa thần hồn, cảnh giới không bằng hiện nay Xí Dương Thiên. Nhưng cũng có ngoài ý muốn địa phương, Lâm Nhược Vũ thu đến cấp báo, lập tức liên hệ Lâm Phong nói, U Minh Thiên đám người kia cũng ở trong đó. Lâm Phong cả kinh nói, bọn họ cũng ở Xí Dương Thiên Luân Hồi sao? Suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Thiên địa có luân hồi hệ thống, ngày đó có chút cao thủ không đến mức thần hồn câu diệt, nhưng cũng sẽ không dễ chịu. Đoán chừng là bị Xí Dương Thiên Luân Hồi lộ tiếp dẫn mà đi. Bây giờ thừa dịp đại loạn, vậy mà vọt ra, trong này trường sinh tiên cảnh giới cao thủ rất nhiều. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn thần hồn, cũng khó đối phó. Bồ ma thụ cũng phát giác được tình huống này. Các nơi đại loạn, liền xem như Lâm Phong đám người xuất thủ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn làm hao mòn bộ phận này lực lượng. Nàng truyền âm Lâm Phong nói, ta tới a. Lực lượng vung chuyển trong nháy mắt, nàng lá cây tản ra xanh biếc hào quang, vô số lữ diệp trong nháy mắt hướng về Xí Dương Thiên các nơi bay đi. Mỗi khi liễu diệp cắm rễ đại địa, mỗi một chiếc lá liền có thể hóa thân ra một khỏa cây nhỏ. Trong chớp mắt các nơi khoảng cách nhất định cự ly bên trong, thì có một gốc phân thân của nàng. Những cái này phân thân sâu chuỗi thành một cái to lớn vô cùng internet. Trong nháy mắt mở ra nàng đặc hữu không gian, xanh biếc thôn thiên, không có chút nào thu liễm tư thái. Thiên chủ kinh thiên động địa thủ đoạn, trong nháy mắt đem phần lớn luân hồi lộ bên trên trốn ra được cao thủ đặt vào trong đó. Một tướng công thành vạn cốt khô, bồ ma thụ trầm tĩnh như nước. Nhưng lực lượng trong cơ thể lại đang sôi trào, luyện hóa vô số cao thủ tàn hồn, khiến cho nàng lực lượng lần thứ hai kéo lên. Trong lúc hoảng hốt đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, nếu dám trốn tới, nên làm tốt không thể quay rồi tâm lý rồi a. Nàng trầm giọng nói ra, luân hồi lộ bên trong, Hoa Hải dị thường cố hết sức. Cũng là bởi vì hắn không cách nào trong thời gian ngắn cướp đi còn dư lại một nửa luân hồi lộ. Mới khiến cho ngoại giới đại loạn. Rất nhiều cao thủ quan sát một màn này. Hứa Linh Nhất càng là vội vã không nhịn nổi nói. Gia hỏa này cũng quá vô dụng. Lâu như vậy đều nuốt không nổi cái kia nửa cái luân hồi lộ. Tức chết ta rồi. Ta tới giúp hắn một chút. Hoa Hải luân hồi lộ bên trên chỗ kết nối lấy 44 viên đạo quả. Đi qua lực lượng của các nàng, dẫn động Hứa Linh Nhất lực lượng, bỗng nhiên thêm một phần lực đường vào đi. Hoa Hải khí thế lập tức chướng một đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.